Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đường tiêu thỉnh cầu, hết chương.